Này, đến YY đi. Chương 23, Vuốt Lông. Góc Chuyện audio.com. Vốn Tịch Du chỉ muốn tới âm thầm vây xem họ bia kịch. Cố ý nhất thời gọi to như thế. Cậu đánh bất đắc dĩ gõ chữ trên màn hình. Tôi chỉ tới vây xem thôi. Mọi người cứ tiếp tục. Yêu Tử cũng không lãng phí thêm thời gian. Để hai người bắt đầu đối kịch tiếp. Tiểu Duy, câu kia của cậu không được. Vẫn không được, làm lại một lần, thân phận của cậu là nô tài. Cần phải khiêm nhường một chút. Được rồi, như vậy tốt, cố ý cơ bản một lần là qua. Duy nhất cơ bản toàn bị kẹt lại. Về cách biểu đạt tình cảm sai, Yêu Tử để cố ý dẫn dắt cậu ta một chút, thúc đẩy Duy nhất tiến bộ. Hiệu quả không tồi, Tịch Du không phát biểu cảm nghĩ gì. Chỉ yên lặng nghe, so với việc nghe kịch đã được phát hành. Tịch Du có khuynh hướng thích nghe thanh của đối kịch của cố ý, bởi vì đạo diễn sẽ vạch ra những lỗi sai trong diễn đạt. CV phải sửa chữa nhiều lần, như vậy sẽ có biến hóa đối lập về cảm xúc, càng khiến người ngoài cảm thụ được sự cố gắng của chủ dịch. Tịch Du chưa đọc nguyên tác, khi nghe đối kịch cũng đoán ra được vài phần hướng phát triển tình tiết trong tiểu thuyết. Sau khi quen biết cố ý, cậu càng tiện vây xem hiện trường đối kịch, nghỉ ngơi giữa cảnh, Yêu Tử thở nhẹ một hơi. Đã không còn sự nghiêm túc khi đối kịch, đại thần so với đạo diễn như tôi còn vất vả hơn. Tiểu Duy, có phải cậu bất mãn với tôi không? Hay là tôi rời đi để các người một đối một nhé? Thanh âm lanh lảnh mang theo ý trêu chọc dày đặc, Duy nhất ngụy biện nói. Yêu Tử, cô cũng đâu phải không rõ tôi nắm bắt cảm xúc nhân vật kém. Đại thần, anh đừng để bụng nha. Khi nói với cố ý, biểu hiện của Duy nhất trở nên tương đối rụt rè. Cẩn thận, có đại thần ở đây. Cậu sợ gì chứ hả tiểu thụ nhà đại thần? Yêu Tử dựa trên thân phận công thụ trong kịch mà trêu Duy nhất. Nhưng người bị bỏ quên trong góc đột nhiên được nhớ tới. Du Du mới là tiểu thụ nhà đại thần. Hiển nhiên Duy nhất tự chủ trương lôi chuyện Tịch Du mượn hơi quan hệ với cố ý để vào tổ kịch. Vốn hai người chỉ dừng lại ở thân phận bạn bè tốt. Thoáng cái đã bị người ta kéo gần. Tịch Du nhạy cảm thấy Duy nhất đang mượn cơ thử phản ứng của cậu. Duy nhất không phải người tùy ý hay nói giỡn. Câu nói kia qua loa có chút giả tạo. Tịch Du không thích mang thù. Cho dù là bạn trai cũ của bạn trai cũ. Cậu cũng không có thù hận gì, nhưng có vẻ như Duy nhất không nghĩ thế. Tịch Du càng không muốn để ý tới người này. Yêu Tử nói tiếp, trang trí lên mic đi. Chúng ta cùng nhau tâm sự. Du lai du khứ, mọi người cứ tiếp tục đi. Tôi đang bận, lần đối kịch của cố ý đã kết thúc. Tịch Du không cần thiết phải trò chuyện với người xa lạ làm gì. Vừa nhìn cách trả lời đã biết tâm trạng của cậu không tốt. Mang theo ý hờ hững lãnh đạm, ám chỉ người lạ đừng đến gần mình, mọi người ở đây đồng thời trầm mặc. Tịch Du lại gõ tiếp một câu, du lai du khứ, đại thần, tôi bận việc, vẫy móng, sau đó mang theo áo trắng trời khỏi phòng đối kịch, Duy nhất cho rằng mình đã làm sai, vội vàng áy náy, đại thần, du du sẽ không giận chứ, cố ý nhàn nhạt cười, không sao, tôi đi vuốt lông. Phần còn lại lần sau chúng ta làm tiếp nhé. Sau đó cũng rời phòng theo Tịch Du. Trong phòng YY chỉ còn lại Yêu Tử cùng Duy nhất. Yêu Tử rất bất mãn với sự xa cách của Tịch Du. Khó chịu nói với Duy nhất. Trang trí này tính tình thật tệ. Không phải chỉ là kẻ tàn phế thôi sao? Duy nhất vội vã cắt lời cô. Yêu Tử, may mà cố ý đã rời đi. Trong phòng chỉ có hai người. Phần còn lại cô chỉ dẫn cho tôi đi. Lần sau sẽ không làm mất thời gian của đại thần. Được rồi, cố ý không biết phải mở lời với cậu thế nào. Dù sao cũng không thể hỏi em giận à. Cố ý vững tin lúc này Tịch Du đối với mình hoàn toàn là quan hệ bạn bè đơn thuần. Hỏi như vậy sẽ khiến cậu xấu hổ. Trong khi anh đang suy nghĩ nên dùng từ ngữ thế nào mới đúng. Tịch Du đã nhắn tới trước. Du lai du khứ, đại thần, anh nghĩ poster kỳ một nên thiết kế thế nào cho hợp? Cố ý, chuẩn bị không yêu cầu sao? Du lai du khứ, cô ấy nói tùy tôi. Tôi muốn hỏi ý kiến anh một chút. Cố ý đã xem kịch bản không dưới 5 lần. giờ vội vã lướt qua, tìm một đoạn có thể áp dụng vẽ poster kịch, cố ý, cảnh năm đi, thụ bị phát, công ở một bên đau lòng yêu thương, ẩn nhẫn nhưng bất lực, Tịch Du không lập tức trả lời, chắc là đi xem kịch bản, Du Lai Du Khứ, được rồi, tôi đi vẽ tranh cảnh này, cảm ơn đại thần nhắc nhở, nó về kép, cách chương.